Bá khí, chương 723, tiến vào tử vong hắc động. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, yêu thai ngũ trảo kim long phong vân vô ngân, thân thể khổng lồ dài hơn trăm vạn trượng, nhưng thể tích biến hóa càng lớn, lại càng ảnh hưởng đến tốc độ. Bởi vậy phong vân vô ngân đã khống chế hình thể ngũ trảo kim long, khiến cho nó thu nhỏ lại không ít. Hiện giờ, phong vân vô ngân sắp bị thổi quét tiến vào tử vong hắc động kia. Lập tức để cho ngũ trảo kim long đem hình thể biến ảo ra hình thái lớn nhất. Cũng rất khó khăn lắm chống lại cự lực thổi quét, cuối cùng dừng lại cách tử vong hắc động khoảng cách 2 km. Nhưng phong vân vô ngân cũng thừa dịp bất ngờ, đem 40 tên cự hổ thượng vị thần hút lại, sau đó cuốn vào tử vong hắc động, thân tử đạo tiêu. Nhưng khoảng cách 2 km này đã tới cực hạn rồi. Cho dù ngũ trảo kim long của phong vân vô ngân có thể tích khuếch trương đến lớn hơn nữa, nhưng cũng không thể đến gần thêm. Nếu không, không thể tránh thoát khỏi tử vong hắc động cắn nuốt. Phong vân vô ngân cười híp mắt đứng ở trên đầu rồng, sau đó nhìn đám truy binh phất tay nói: ha ha ha, nhanh chóng tới giết ta đi, ta ở chỗ này chờ đợi các ngươi tới giết. Ha ha ha ha, đúng là một đám ngu ngốc. Mà trong đám truy binh này đã tận mắt nhìn thấy có một đám thượng vị thần đã chết ở trong tay phong vân vô ngân. Trong lòng bọn chúng vô cùng tức giận, nhưng lại kiêng kỵ thật sâu. Bọn chúng cảm giác được phong vân vô ngân quỷ kế đa đoan, cơ biến chồng chất, thật sự khó có thể đối phó được. Lão đại, làm sao bây giờ? Người này rất là giảo hoạt. Một đám thị vệ liền vây quanh thị vệ lão đại, sau đó trợn mắt nói: cho dù đám thị vệ tu vi chiến lực đều so với phong vân vô ngân cao hơn, nhưng bọn hắn cũng không dám tiến tới gần tử vong hắc động, sợ bị trực tiếp bị hút vào, nháy mắt gặp phải tử vong. Tất cả mọi người không nên cử động, trực tiếp thả ra công kích, cách không oanh sát tên thị vệ lão đại. Sau khi nhìn thấy phong vân vô ngân cười híp mắt, liền cảm giác được đây là một loại thái độ khinh thường vậy. Hắn lúc này cảm thấy nghẹn khuất, lúc này hắn không thể nhịn được nữa, trực tiếp đánh ra một đạo đại thần thông, một thâm nguyên ma thần hư ảnh, cả người thần quang lượn lờ, cắn nuốt sao trời, đấu phá trời cao, bay thẳng đến phong vân vô ngân nghiền áp đến. Cùng lúc đó, đám thị vệ cường giả cũng đều thi triển ra đại thần thông, các thần giai khác cũng đều noi theo đánh ra. Trong lúc nhất thời, thần thông giống như thủy triều công kích, liền hướng phong vân vô ngân bao trùm đến. Công kích loại trình độ này, dày đặc như thế, phong vân vô ngân trừ bỏ tiến thần tượng kết giới ra, căn bản là không thể ngăn cản được. Vậy thì, phốc, phốc, phốc, tất cả công kích còn chưa có thể tới cách phong vân vô ngân trăm dặm, đã bị tử vong hắc động nuốt mất rồi. Cái gì, công kích căn bản không có hiệu quả? Đám truy binh đều trừng đôi mắt nhỏ. Phốc, ha ha ha ha, cáp, lại đây giết ta đi. Ha ha ha, phong vân vô ngân ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau đó trực tiếp khoanh chân mà ngồi, từ nạp giới lấy ra hoa quả, sau đó ném vào trong miệng. Nhìn đám truy binh kia chế giễu, song phương lần thứ hai lâm vào giằng co. Đám thị vệ cường giả liền tụ tập thương lượng đối sách. Hơn nữa truy binh càng ngày càng nhiều, rất nhanh phía sau liền có mấy ngàn vạn truy binh, trong đó có dân bản xứ thâm nguyên vị diện, cũng có người tối cao vị diện khác. Phong vân vô ngân liền thấy được có nhân vật địa ngục vị diện, thậm chí còn nhìn thấy một đám điểu nhân. Điểu nhân kia, khí chất tôn quý trang nghiêm, cả người thánh khiết, phục trang đẹp đẽ, anh dũng bất quần, phía sau có 6 cánh chim, đón gió phấp phới, mỗi một cái lông chim, tựa hồ đều phong ấn lực lượng đáng sợ. Vân, người thiên đường vị diện, điểu nhân, đích thật là điểu nhân. Phong vân vô ngân nhìn lướt qua, thiên đường vị diện, ta sớm hay muộn là đến đó, trợ giúp Trúc lão cứu thê thiếp. Muốn cùng người thiên đường vị diện đánh nhau. Lúc này, tên thiên đường vị diện im lặng tiến đến, liền nhìn mấy tên thị vệ thâm nguyên vị diện nói: bổn tọa đến từ thiên đường vị diện, chư vị bằng hữu, Tại hạ có lễ, vân, bằng hữu thiên đường vị diện, thâm nguyên vị diện thị vệ lão đại nói ra. Chào các ngài, phải biết rằng, thị vệ lão đại này trong khoảnh khắc liền cảm giác được. Tên thiên đường vị diện trước mắt, hơi thở so với chính mình còn cường đại hơn. Tên này không ngờ là lục cánh thiên sứ, chẳng trách lại có hơi thở mạnh mẽ như thế. Lục cánh thiên sứ, ở thiên đường vị diện, đều là thượng vị thần đứng đầu. Khoảng cách chủ thần, còn một bước mà thôi. Các bác ghé nhà đọc chuyên, pop để cùng đọc truyện nhé. Tử vong hắc động, chính là một đạo kỳ cảnh thâm nguyên vị diện của các ngươi. Hôm nay bổn tọa đặc biệt đến quan sát, bổn tọa liền phát hiện, trong tử vong hắc động này, ẩn chứa vô số không gian mảnh nhỏ, còn có đại lượng cái khe thời gian. Nói cách khác, tại bên trong tử vong hắc động, không tồn tại khái niệm thời gian. Tiến vào trong tử vong trong hắc động, thời gian trôi qua rất ít, hoặc là nói, trôi qua cực kỳ thong thả. Lục cánh thiên sứ chậm rãi nói, tên thị vệ lão tam nhíu mày nói, tiến vào tử vong hắc động, ha ha ha, ai dám tiến vào, nói thật, cho dù đích huyền lãnh chúa đại nhân tôn kính của chúng ta, ngay cả ngài cũng đều không thể tiến vào tử vong hắc động. Sau đó toàn thân trở ra, lục cánh thiên sứ liền bùi ngùi thở dài nói, đúng, ai đi vào, kẻ đó là chết, vốn, bổn tọa còn muốn lại đây tìm tòi nghiên cứu một phen. Nhưng hiện tại không có biện pháp. Đích thật là tiến vào rất hung hiểm, ngừng lại một chút, lục cánh thiên sứ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Phong Vân Vô Ngân. Tiểu tử đó, hơi thở thập phần cổ quái, thế nhưng không thuộc loại người tối cao vị diện nào. Hơn nữa, lại có thể còn ẩn chứa một tia hơi thở thiên đường vị diện của chúng ta. Nếu bổn tọa không có đoán sai, huyết mạch của hắn rất là phức tạp, là sinh vật tối cao vị diện. Giao hợp sinh ra tạp chủng, thiên đường vị diện chúng ta, coi rẻ sự không tốt đẹp, không thuần túy, vân, nếu các ngươi muốn đối phó tiểu tử này, bổn tọa thật ra có một phương pháp, bốp, một đám thị vệ liền nhìn về phía tên lục cánh thiên sứ. Sôi nổi nói, mời ngài nhanh nói đi, lúc này, Phong Vân Vô Ngân cũng quan sát tử vong hắc động kia. Mẹ nó, hắc động này lực lôi kéo quá mạnh mẽ. Hơn nữa, ta cảm giác được, bên trong ẩn chứa vô số năng lượng, các loại năng lượng đều có năng lượng thời gian, năng lượng không gian, còn có linh hồn mảnh nhỏ, còn có phong hỏa lôi điện các loại thuộc tính năng lượng. Những năng lượng hỗn hợp này cùng một chỗ, tùy tiện có thể đem người cắn nát, cho dù là chủ thần, chỉ sợ cũng chống không được năng lượng mảnh nhỏ này. Những năng lượng này thiên địa bá khí quyết của ta, luyện hóa hết thảy vạn vật, năng lượng này có thể đều luyện hóa, để cho ta sử dụng, càng lúc tâm tư Phong Vân Vô Ngân, lại càng lung lay, vậy thì, loại ý nghĩ này, là tương đối mạo hiểm, dù sao, mặc dù là tối cao vị diện chủ thần, tiến vào tử vong hắc động, đều là phải chết không thể nghi ngờ, đương nhiên, tối cao vị diện chủ thần, một khi nháy mắt bị hút vào tử vong hắc động, là sẽ không bị chết. Bọn hắn có thể chống cự một trận, nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp từ trong hắc động đào thoát ra. Cho nên, cũng bị chết ở bên trong. Thâm nguyên vị diện mấy ngàn năm trước, từng sinh ra tân chủ thần, chính là bất thế thiên tài. Đây chính là nhân vật nghịch thiên, là thâm nguyên vị diện 11 chủ thần. Lúc ấy cũng không ai bì nổi. Hắn nghĩ đến tiến vào trong tử vong hắc động tìm kiếm bí mật. Kết quả bị nhốt ở bên trong, ước chừng một đoạn thời gian rất dài, sau đó mới bị nghiền nát mà chết. Hiện tại Phong Vân Vô Ngân liền muốn đánh bạc, hoặc chính là liều chết tiến vào tử vong hắc động, thúc giục thiên địa bá khí quyết, phá toái chi tâm, để được ưu đãi, hoặc là chính là biết khó mà lui. Hiện tại liền tiến thần tượng kết giới, chờ đợi đám truy binh thả ra thần thức, đem thần tượng kết giới tìm ra, lập tức. Phong Vân Vô Ngân liền lâm vào tình thế tiến thối lưỡng nan. Nhưng, thần thức Phong Vân Vô Ngân, cũng phân ra một ít, nhìn vào đám truy binh kia, mà lúc này có một tên điểu nhân, đang nói chuyện với mấy tên thị vệ cường giả. Phong Vân Vô Ngân trong lòng giật mình, không khỏi nổi trận lôi đình. Mẹ nó, Lão Tử cùng người Thâm Nguyên vị diện kết thù, Thiên Đường vị diện điểu nhân ngươi, chạy tới đây làm cái gì? Đúng là bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác. Chẳng thể trách thê thiếp Trúc lão lúc trước, lại bị đám điểu nhân các ngươi bắt đi như vậy. Đúng lúc này, đám truy binh kia bỗng nhiên bắt đầu bắt lấy. Thần lực mọi người, đều khai thông, rất nhanh, mấy ngàn vạn người dắt tay lẫn nhau, hình thành một cái vòng tròn thật lớn. Sau đó liền hướng Phong Vân Vô Ngân chậm rãi đi đến. Mấy ngàn vạn người cùng một chỗ, hộ ứng lẫn nhau, liền ngăn cản hấp xả lực lốc xoáy hắc động. Chỉ nghe tên thị vệ lão đại kia gào thét nói. Ha ha ha ha, bằng hữu Thiên Đường vị diện, ngươi quả nhiên tài trí cao ngất. Ha ha ha ha, lại có thể nghĩ ra loại biện pháp như vậy. Hảo, vô số người chúng ta, chẳng khác gì tạo thành một cái trận pháp. Mấy ngàn vạn người cùng nhau, đồng thời chống cự hấp xả lực tử vong hắc động, nhưng có thể đem tiểu tử đó bắt sống, hoặc là bức bách hắn đi tới, cuối cùng bị thổi quét tiến vào tử vong hắc động. Phong Vân Vô Ngân hết chỗ nói rồi, đám người truy binh cứ như vậy đi tới, rất nhanh có thể tiếp cận chính mình, hơn nữa lúc đến gần chính mình, có thể dùng thế đánh giáp lá cả, đem chính mình xử lý. 1 km, 3 km, 5 km, truy binh dần tiếp cận Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân không thể lưỡng lự. Nếu cứ lưỡng lự, chỉ sợ cũng bị truy binh vây quanh. Trước mắt, thật sự cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Mạo hiểm tiến vào tử vong hắc động, trốn tiến vào thần tượng kết giới. Phong Vân Vô Ngân nhìn đám truy binh kia, đột nhiên quyết định, mẹ nó, bọn người này. Ta sớm hay muộn sẽ giết sạch sẽ, để tiết mối hận trong lòng. Hảo, hảo, ta liền đánh cược, lấy mạng đổi mạng, lần này nếu là thành công, ta đạt được thực lực chém giết bọn người kia. Nếu là thất bại, ta chết cũng được. Ngay sau đó, Phong Vân Vô Ngân thúc giục ngũ trảo kim long, kêu lên một tiếng, liền hướng phía trước phi hành đến. Phốc, khoảng cách, ngũ trảo kim long cùng Phong Vân Vô Ngân. Đã bị tử vong hắc động kia hút vào. Ha ha ha ha cáp. Ha ha ha ha, rốt cục đền tội, đám truy binh lúc này kêu lên. Tên này chính là Mãng Phu, bổn tọa thi hành tiểu kế. Hắn còn không chết sao? Cách chương.